Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, đặc cấp tình báo. Các ngươi người nào? Lý Mạt Căn nhìn đến Cam Bàn Tử cùng Giang Thu thời điểm đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền trong cơn giận dữ, hảo đại gan tử a, cư nhiên đều trộm được trên đầu của ta, các ngươi có phải hay không chán sống? Lý Mạt Căn bật thốt lên, nói xong câu đó lúc sau liền dừng lại. Hắn có điểm ngốc ngốc nhìn Giang Thu cùng Cam Bàn Tử. Cái kia gầy gầy người trẻ tuổi nhìn hảo quen mắt a. Áo khoác đen, trước ngực có Bỉ Ngạn hoa huy chương, trên vai khiêng huân chương, còn đều là long. Này hai gia hỏa là đuổi ma chỗ, vẫn là phó trưởng tòa cấp bậc. Ta đậu phộng. Đuổi ma chỗ phó trưởng tòa, cư nhiên chạy tới trộm vàng thỏi. Các ngươi thiếu chút tiền ấy là sao tích? Cố tình trước mắt này hai hóa căn bản không lấy hắn làm hồi sự. Một bên ra bên ngoài đào vàng thỏi tốt đẹp kim, một bên còn đang nói chuyện thiên. Ta đi, liền một cái phân bộ, cư nhiên thả nhiều như vậy vàng thỏi. Hùng gia, đừng số, đều trang lên không liền xong rồi. Cái này nhưng đều là đồng tiền mạnh, chờ ta đến Nam Phi bên kia đều có thể cần dùng đến. Hùng gia ta nhưng không mang bao nhiêu tiền ra tới. Đầu năm nay, nghèo a, gia hỏa này so cách vách cái kia A Tam nhưng có tiền nhiều hơn. Ta đột nhiên phát hiện lần này hai ta nhiệm vụ có chút ý tứ a. Cam Bàn Tử lẩm bẩm, ngón tay còn tại đầu lưỡi thượng mạt dưới nước miếng. Số trong tay đô la Mỹ số kia kêu một cái vui vẻ. Cộp cộp cộp đát, Lý Mạt Căn giác đến hàm răng của mình đều ở run lên. Cảm giác này thật giống như một cái du lịch khách đi tại trong rừng rậm nguyên thủy. Đụng phải hai cái chính ở ăn hắn thức ăn đại gấu chó. Cái loại này thúc thủ vô thố cảm giác, nhường Lý Mạt Căn có chút tuyệt hy vọng. Mấy giây sau, Lý Mạt Căn phản ứng lại. Từ từ xoay người, đi kéo văn phòng cửa kính. Chính là hắn như vậy lôi kéo. Kia môn lại không chút sứt mẻ. Căn bản kéo không ra. Ai mẹ nó cấp khóa lại. Lý Mạt Căn cấp đầy đầu đại mồ hôi. Trên tay gân xanh đều nhô ra. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào lay động. Kia môn đều vẫn không nhúc nhích. Răng rác, có lẽ là Lý Mạt Căn đong đưa thật lợi hại. Cái kia then cửa tay phát ra một tiếng giòn vang, cư nhiên bị hắn sinh sôi kéo xuống. Ta lúc nào có khí lực lớn như vậy? Lý Mạt Căn ngây ngốc nhìn trong tay mình then cửa tay. Phủi tay ném ở trên mặt đất, dùng sức hướng cửa kính đẩy đi. Cái này đẩy, Lý Mạt Căn cảm giác một cỗ lực cản từ trên cửa truyền đến. Hảo huyền không cầm hắn tay cấp lộng chiết. Then cửa tay đều rớt, còn đẩy không ra, Lý Mạt Căn hoàn toàn khóc. Hắn có ngốc, cũng biết đây là phía sau cái kia hai cái còn ở vội sống rượt tiền ra hỏa giờ cho. Đối phương hiển nhiên không có sợ hãi, muốn hay không thất đức như vậy. Nếu hồi tới, không tới trợ giúp, ngươi định đi nơi đâu? Cam Bàn Tử dương mắt nhìn một chút đang liều mạng ra bên ngoài chạy Lý Mạt Căn. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Ta, các ngươi, Lý Mạt Căn lắp bắp nói. Cái gì ngươi a chúng ta? Hoặc là tới trợ giúp điểm tiền. Hoặc là liền một đầu xử chết ở trên cửa. Chính ngươi tuyển đi. Cam Bàn Tử trừng mắt một cái Lý Mạt Căn. Chấn định, nhất định muốn chấn định. Này hai hóa khẳng định đầu óc có bệnh. Không chừng mình còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Lý Mạt Căn trên mặt cương cứng nỗ lực bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bởi vì là đã làm giải phẫu làm cho biểu tình trên mặt vặn vẹo sau cực là mất tự nhiên. Hắn đi bước một đi qua đi. Đi tới cái bàn biên. Đưa tay cầm lên trên bàn một cây kim khối. Bàn tay không ngừng run rẩy. Cái này nhưng đều là hắn Lý Mạt Căn 3 tháng này tích cóp hạ kinh phí a cùng tiền thưởng a. Tiền riêng, ở bên này buôn bán tình báo, Mỹ kim cùng vàng thỏi đều là đồng tiền mạnh, cho nên Lý gia cấp Lý Mạt Căn chuẩn bị kinh phí cũng đều là những cái này đồng tiền mạnh. Lý Mạt Căn mỗi lần tại kinh phí trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính là không thiếu cho mình tích cóp tiền riêng. Chính là hiện tại, những cái này Mỹ kim, vàng thỏi, cư nhiên đều thành người khác tiền trong tay vật. Lại nghĩ hắn đích thân đếm đưa cho nhân gia, cảm giác này, quả thực so thiến hắn còn khó chịu. Chính là tiền lại hào, cũng không bằng mệnh đáng giá a. Lý Mạt Căn cơ hồ là chảy nước mắt đang loay hoay những cái đó vàng thỏi. Kết quả mới vừa cầm lấy đệ nhất căn đã bị Cam Bàn Tử một cái tát chụp ở trên mặt. Cái kia rắn chắc năm ngón tay trừ qua đi, cầm Lý Mạt Căn chỉnh hình qua xương gò má trực tiếp trừ rớt nửa thanh. Sau đó toàn bộ mặt đều suy sụp hạ một nửa, giống như cằm chật khớp một nửa khó xem. Nguyên bổn một chương soái ca mặt một chút rượu tự biến thành một chương lừa mặt. Muốn bao nhiêu khó xem có bao nhiêu khó xem. Vàng thỏi có cái gì tốt số? Để ngươi số Mỹ kim. Ngươi ngốc a! Cam Bàn Tử tức giận trừng mắt nhìn Lý Mạt Căn một thuốc. Sau đó liền nhìn đến Lý Mạt Căn sụp đổ xuống mặt. Tức khắc sợ ngây người. Ta dựa vào, ta liền tùy tay một cái tát. Ngươi sao liền biến thành như vậy? Cam Bàn Tử một bụng buồn bực. Hắn căn bản là không vận dụng luân hồi chi lực. Lấy này mập mạp thủ đoạn, không cần luân hồi lực lượng, so với người thường còn không bằng. Chính hắn đều không nghĩ tới có thể cầm Lý Mạt Căn một cái tát thành cái dạng này. Không, vô sự, cùng lắm thì ta trở về lại chỉnh một lần. Ngài nhị vị rốt cuộc là muốn tiền, vẫn là muốn tình báo. Cứ việc nói, chỉ cần không giết ta, như thế nào đều được. Lý Mạt Căn vẻ mặt thảm hề hề nói. Cam Bàn Tử cùng Giang Thu liếc nhau một cái, đồng thời không nhịn cười được. Cảm tình đây là chỉnh dung sau mặt, khó trách nhìn nhân mô cẩu dạng. Bất quá cái này chỉnh dung tài liệu cũng chịu không nổi gõ a. Một cái tát liền biến thành lừa mặt. Cái này mỗi sáng sớm rửa mặt cũng không dám dùng sức chụp a. Giang Thu một bên phe phẩy đầu, nhìn Lý Mạt Căn không tiền đồ dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy người như vậy giết thật tại có chút hạ giá. Được, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi thu tập tình báo, nói tốt, có lẽ ta có thể tha ngươi một mạng. Giang Thu tùy ý hướng trên bàn làm việc một dựa. Ngài chờ một lát, Lý Mạt Căn vội vàng từ eo ở giữa lấy ra một cái chìa khóa. Chỉ vào tủ sắt nói ra, cầm cái kia tủ sắt lấy ra tới. Phía dưới, còn có một tầng ám cách. Này chìa khóa chính là khai cái kia ám cách. Tình báo, đều ở bên trong. Cam Bàn Tử sửng sốt, vội vàng lắc mình tránh ra. Chỉ vào két sắt nói, ngươi lại đây khai, đừng cùng ta chơi đa dạng. Bằng không, ngươi gương mặt này ta có thể cho nó trở nên càng tốt xem một chút. Cam Bàn Tử nói, duỗi tay cầm trên bàn một quyển giấy khăn cầm lấy tới nhẹ nhàng nhéo. Cái kia khăn giấy tức khắc biến thành một đoàn bột phấn. Lý Mạt Căn xem đến trong lòng giật mình, đây là ở cảnh cáo hắn không cần ra vẻ. Bằng không đem hắn mặt trở thành khăn giấy tới xoa a. Lý Mạt Căn tâm nói, ngươi không làm ta sợ, ta cũng không dám sằng bậy, bằng không nơi nào còn cố được đến gương mặt này, không phải là một chết sao? Còn không phải bởi vì là sợ chết mới thành thật như vậy đó a. Lý Mạt Căn cũng không dám thờ ơ, tự mình đi đến két sát bên, duỗi tay thăm đi vào. Trước cầm bên trong cảnh báo nguồn điện nhổ, sau đó thận trọng cầm két sắt đem ra để ở một bên. Két sắt hạ là hơi mỏng một tầng thảm, bất quá cái này thảm bốn phía đều là khảm nhập ngăn tủ bốn phía. Kẹp thực khẩn, trang trí cũng thực tinh xảo. Lý Mạt Căn nhẹ nhàng cầm cái kia thảm vạch trần, sau đó lại cầm phía dưới tấm ván gỗ xốc lên một tầng. Mới lộ ra lỗ khóa, Giang Thu nhìn xem cái này một tầng lại một tầng che đậy công tác. Tâm nói bổng tử công tác muốn tinh tế nhiều. Nơi nào giống cách vách A Tam như vậy ngốc thiếu. Cầm tất cả mọi thứ bãi tải trên mặt bàn. Quả thực một chút phòng bị đều không có. Lý Mạt Căn dùng chìa khóa mở ra khóa. Lúc này mới từ bên trong lấy ra một chồng điệp giấy dai túi đụng phải tình báo đưa cho Giang Thu. Giang Thu giơ tay tiếp nhận tới. Tùy ý liếc mấy cái đã nhận định. Những tin tình báo này đều là bổng tử quốc siêu tập được xác thực tình báo. Hơn nữa đều là thật. Mặt trên rất nhiều nội dung. So phía trước cổ cốc nói cho hắn còn tinh tế hơn. Như vậy một xem. Giang Thu thế nhưng xem đến càng cẩn thận, ước chừng hơn 1.000 phân, bao hàm các quốc gia tổ chức tình báo. Không một lúc, đã bị Giang Thu tất cả đều khắc trong tâm khảm. Giang Thu xem xong lúc sau, nhìn lướt qua đứng ở một bên run lẩy bẩy Lý Mạt Căn. Người suy nghĩ không nghĩ thành là Lý gia gia chủ, thậm chí thành là bổng tử quốc tổng thống. Lý Mạt Căn nghe xong Giang Thu nói sau sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Thành là Lý gia gia chủ. Hắn bất quá là Lý gia nhánh núi một cái bà con xa tiểu nhân vật. Về sau có thể đi vào Tam Tinh tập đoàn tài chính công tác cũng không dễ dàng. Bằng không cũng sẽ không chạy đến cái này xa xôi châu Phi tới mạ vàng. Này cùng thành là Lý gia gia chủ ý tưởng so sánh với quả thực không nên quá nhỏ bé. Thậm chí nói là con kiến đối cự nhân vọng suy nghĩ cũng là cực là chuẩn xác. Tam Tinh Lý gia là bổng tử quốc đệ nhất đại gia tộc. Nhà giàu số một thế gia. Lý gia gia chủ một câu. Chính là so tổng thống nói chuyện đều tốt xử. Có thể không thể không nên nói đùa. Càng đừng nói thành là bổng tử quốc tổng thống. Kia quả thực là muốn từ đao sơn huyết hải bên trong giết ra tới là thật. Đều nói chính trị trên đường tràn ngập máu tươi cùng hắc ám. Lời này chính là một chút không giả a. Lý Mạt Căn lại có hoành đồ đại trí. Cũng chưa từng nghĩ qua có thể đi đến Lý gia vị trí gia chủ đi lên. Ta mẹ nó hiện tại liền muốn sống từ các ngươi nhị vị thủ hạ rời đi. Các ngươi có thể hay không trước thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ. Nhìn đến Lý Mạt Căn không nói lời nào. Giang Thu tiện tay cầm những tin tình báo kia ném ở trên bàn. Cấp ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, từ hôm nay trở đi, thành là người của ta. Ta có thể cho ngươi tại mấy tháng bên trong tại chỗ Lý gia gia chủ. Đến nỗi đến cái vị trí kia, như thế nào thành là tổng thống. Chính ngươi đi tranh thủ đi. Lựa chọn thứ hai, chết. Giang Thu lạnh nhạt nói. Lý Mạt Căn hung hăng giật mình. Cái này hai lựa chọn. Còn có lựa chọn sao? Chịu định không có thể lựa chọn chết a. Chính là thành là Lý gia gia chủ. Ngươi là ai a? Ngươi nói làm gia chủ liền làm gia chủ. Lý Mạt Căn thực không tin nhìn Giang Thu. Ngươi không tin ta có thể làm được đúng không? Giang Thu liếc mắt liền nhìn ra Lý Mạt Căn ý tưởng. Tiện tay cầm cái kia điệp tình báo lại lần nữa mở ra. Rút ra trong đó hai chương ném ở Lý Mạt Căn trước mặt. Lý Mạt Căn nhìn lướt qua. Chỉ thấy trên tờ giấy kia chỉ có một hàng chữ. Tự phía dưới là một chương đơn người ảnh chụp. Đây là một phần có màu đỏ ấn ký tình báo. Lý Mạt Căn biết tình báo như vậy. Tuyệt đối là đặc cấp tình báo, là chuyên môn dùng để ở nội bộ truyền đọc, để cho người ta đặc biệt ký ức tình báo. Đáng tiếc, Lý Mạt Căn gia hỏa này xưa nay không ôm chí lớn. Đối những tin tình báo này trước nay đều lười đến nhiều xem hai mắt. Hắn chỉ suy nghĩ chính mình có thể nhiều vớt điểm tiền. Cho nên những tin tình báo này, hắn đều là tùy tiện quét liếc mắt một cái liền vứt sang một bên. Hiện tại xem ra, Lý Mạt Căn cuối cùng nhớ tới vì cái gì người trẻ tuổi này nhìn thực quen mắt. Bởi vì là cái kia phân tình báo bên trên câu nói kia viết. Đặc biệt mật, người này, Giang Thông U, dùng lực thần chủ Lý Thuấn Thần, quỷ vương tị kinh, thấy chi chớ chọc, phía dưới tấm hình kia,